Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 217, 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia thật sự là xem Hoắc Hiếu thập phần không vừa mắt. Cho dù là hắn không nói, lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, hắn cũng nhìn ra được Hoắc Hiếu là cái tử không biết xấu hổ tưởng đục khoét nền tảng. Hắn cười lạnh chào phúng nói: xem ra Hiếu gia thật sự là thật nhàn, như vậy thời gian đều có thể xuất hiện tại nơi này. Hoắc Hiếu châm một điếu thuốc, ỉ ở tại trên xe. Ta ở nơi nào xuất hiện còn không cần thiết cùng ngươi nói đi. Hắn cúi đầu hút một ngụm, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân, cười nhạo một tiếng, nói: vừa vặn nhìn đến thất gia, không bằng tâm sự. Cố Đình Quân mỉm cười: tốt. Thỉnh bên trong tỏa. Hoắc Hiếu cũng không động xe, trực tiếp hướng Cố gia đi đến. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều, tầm mắt đảo qua nàng dẫn theo cái lồng, ôn nhu nói: trời lạnh, mau trở về. Đường Kiều ai một tiếng, ứng hảo. Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân sự tình, Đường Kiều là một điểm cũng không xàm cùng. Những người đó đến ta mê hoặc tính kế, nàng càng là không có bao nhiêu tâm tư biết được. Hơn nữa, hai người kia là lạ, ai lại biết bọn họ có phải không phải liên thủ can người khác. Khó mà nói, không nhiều lắm quản, lại không có quan hệ gì với nàng. Bất quá, Đường Kiều mỉm cười: các ngươi, ăn cơm chiều sao? Nếu như không hỏi nhưng là hoàn hảo, như vậy vừa hỏi, nhưng là cảm thấy có chút trong bụng đói khát. Hoắc Hiếu quyết đoán lắc đầu. Cố Đình Quân dương dương tự đắc mi, nhạt nhẽo nở nụ cười, lập tức nói: còn chưa có, đại đề, chờ một chút nhường Cố Tứ đi mua đi. Hắn xem Đường Kiều, chờ nàng kế tiếp lời nói. Quả nhiên, Đường Kiều xảo tiếu thiến hề, mềm yếu nhu nhu nói: một khi đã như vậy, ta liền làm một lần người tốt. Hôm nay nhà chúng ta có khách, làm rất nhiều hảo đồ ăn. Hiện thời lại có Hiếu gia đưa đại áp cua, nghĩ đến xanh sao là có thể phân cho các ngươi một ít. Ta nương có giúp việc bếp núc, tay nghề của nàng đặc biệt hảo. Các ngươi muốn hay không thử xem? Nếu như cần, chờ một chút nhường tứ ca đi lại lấy. Nàng nhu nhu cánh tay, nhẹ giọng nói: hơi lạnh, ta liền không tiễn. Cố Đình Quân ánh mắt dừng ở trên người nàng, trầm ổn bình thản, hắn trầm thấp nở nụ cười, chậm rãi nói: hảo. Dừng một chút lại nói: vậy đa tạ ngươi, cũng nhiều tạ bá mẫu. Đường Kiều ai một tiếng, nói: kia chờ một chút chờ ta điện thoại nga. Lập tức thùng thùng hướng trở về phòng ở, xem của nàng bóng lưng. Cố Đình Quân mỉm cười, cảm thấy tâm tình thập phần không sai. Hắn xoay người: Hiếu gia, xin mời. Hoắc Hiếu cùng hắn cùng vào cửa. Kỳ Bát Gia lạnh mặt than thở: người như thế sẽ không ấn hảo tâm, cũng chỉ có người còn có thể lễ nghi tướng đãi. Thanh âm không lớn không nhỏ, xác thực quả thật thực có thể bị Hoắc Hiếu nghe được. Đương nhiên, cũng liền là muốn nhường Hoắc Hiếu nghe được. Hoắc Hiếu quét hắn liếc mắt một cái, mặc kệ người như thế, nhàm chán. Tuy rằng Hoắc Hiếu không đồng ý trêu chọc hắn, nhưng là Kỳ Bát Gia người này thuộc loại nói nhảm. Tiếp tục nói: ta nói với ngươi, Đường tiểu thư nhưng là ta thất ca bạn gái. Nếu như ngươi muốn đục khoét nền tảng, còn phải xem chúng ta những người này có nguyện ý hay không. Cố Đình Quân không có biểu cảm gì, bất quá lại lạnh nhạt nói: câm miệng. Kỳ Bát Gia không chịu, lại nói: thất ca, ngươi người này chính là thật tốt quá. Đúng là bởi vậy, có một số người mới có thể đoạt giống nhau lại giống nhau. Tự cho là rất giỏi. Muốn ta nói, nếu ai bới lông tìm vết, trực tiếp làm hắn. Hoắc Hiếu mắt thấy liền muốn vào cửa, dừng lại bước chân, mỉm cười xem Kỳ Bát Gia. Không biết Kỳ Bát Gia khi nào thì chịu hồng môn tam thương đâu. Lời này quả thực là phải giết kỹ. Kỳ Bát Gia sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi. Hoắc Hiếu Xích cười một tiếng, dẫn đầu vào phòng. Cố Đình Quân vỗ vỗ Kỳ Bát Gia bả vai, nói, đi vào, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ Bát Gia tự nhiên là không kiêng kỵ này tam thương. Nhưng là Hoắc Hiếu nhắc tới này, hắn là trong lòng biết rõ ràng. Hắn là ở trào phúng. Trào phúng nhà bọn họ đã từng thực xin lỗi Hồng Môn. Cũng đang là hắn phụ thân tìm người sát Thất Ca. Thất Ca đến bây giờ còn suy yếu. Hoắc Hiếu thật đúng là nhất kích tức trung. Kỳ Bát Gia thật sự là bỗng chốc liền ủ rũ. Cố Đình Quân phát hiện Kỳ Bát Gia cô đơn. Hắn thanh âm thanh nhuận. Nói nhỏ nói. Đừng để ở trong lòng. Kỳ Bát Gia cường đánh tinh thần. Gật đầu. Ta biết. Hai người vào phòng. Hoắc Hiếu dẫn đầu ngồi ở trên sofa phòng khách. Ngẩng đầu nhìn hắn. Điều tra thế nào? Truy tung một tháng nhiều. Diệp Tinh nơi đó tổng hội có chút đặc biệt đi. Cố Đình Quân ngồi ở mặt bên trên sofa. Tùy ý nhất dựa vào. Nói. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Hoắc Hiếu cười lạnh. Như ngươi làm không tốt. Có thể giao cho ta. Cố Đình Quân lời nói thấm thía. Ở Thượng Hải địa giới thượng. Ngươi cảm thấy là người của ngươi càng tiện dụng còn là người của ta càng tiện dụng. Hoắc Hiếu. Nhưng là ngươi cũng không có vận dụng thủ hạ của chính mình. Cố Đình Quân. Thì tính sao? Hữu dụng là được. Cố Đình Quân cũng không muốn nhiều lời càng nhiều. Hiện tại nói càng nhiều cũng là vô dụng. Không có rất tốt manh mối. Hắn cũng không muốn nói này vô dụng. Mặc kệ là cái gì phỏng đoán. Đều phải chân chính chứng cứ rõ ràng đến bằng chứng. Mặc kệ sự tình gì. Đều phải từ từ sẽ đến. Hắn nói. Hồ Ly Tổng hội lộ ra đuôi. Bất quá. Hắn điểm điểm mặt bàn. Nói. Hiện tại Diệp Tinh chẳng phải Diệp Tinh bản nhân. Mà là giả, cái cô gái này là cái Nhật Bản nhân. Hoắc Hiếu hút thuốc thủ ngừng lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía Cố Đình Quân. Trầm thấp nói, mạo danh thế thân. Hoắc Hiếu nhưng là hoàn toàn thật không ngờ. Hắn trầm tư đứng lên. Nửa ngày, chậm rãi nói. Nhưng là Hoắc gia cho tới bây giờ đều không cùng hắn nhóm những người đó làm buôn bán. Càng là không có một chút liên lụy. Vì sao phải sát tổ mẫu? Sự tình càng liên lụy càng nhiều. Nhưng là làm cho người ta rất khó xác định kết quả như thế nào. Phảng phất là ở một đoàn sương mù bên trong. Rất khó tìm đến phương hướng. Cố Đình Quân bình tĩnh. Có lẽ thân phận của nàng cùng nàng giết người là hoàn toàn tua nhỏ hai kiện chuyện này. Cũng không có gì trên bản chất liên lụy. Phát hiện nàng là mạo danh thế thân. Nhưng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Đúng là bởi vậy, ta mới càng không thể vọng động. Nếu như vọng động, sợ là đả thảo kinh xa. Tự nhiên, thủ hạ của ngươi quả thật cũng rất lợi hại. Nhưng là hiện giai đoạn ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hoắc Hiếu cười nhạo một chút. Không lại nói nữa. Bất quá hắn nhưng là cúi đầu trầm tư đứng lên. Cố Đình Quân, nên hỏi hỏi xong. Không đi. Hoắc Hiếu mỉm cười, chờ cơm, Cố Đình Quân giơ lên mi, nói, ngài thật đúng là chấp nhất. Hoắc Hiếu lắc đầu, đem tàn thuốc đặt tại trong gạt tàn, chậm rãi nói, ta không là chấp nhất, là đói bụng. Kỳ Bát Gia nói làm nhảm, ngươi chính là tâm hoài bất quỹ. Hoắc Hiếu phát hiện, hắn trong ngày thường luôn đối 4 năm, tứ lục không khách khí. Kỳ thực rất không đúng. Dù sao 4 năm cùng tứ lục còn không phải người này như vậy. Quả thực là tiếng huyên náo làm cho người ta chán ghét. Hắn cảm khái nói. Kỳ Bát Gia. Theo ta được biết. Ngài cùng Diệp Tinh cũng ngủ quá đi. Ngươi nói nàng thế nào không nửa đêm một đao kết quả ngươi đâu. Kỳ Bát Gia. Mẹ nó. Này đáng ghét Tinh. Hắn thật sâu thở dốc một chút. Mỉm cười, nàng 8 phần là luyến tiếc. Hoắc Hiếu điểm điểm mặt bàn. Thiền cười ra, không biết vì sao. Kỳ Bát Gia liền cảm thấy Hoắc Hiếu này tươi cười quả nhiên là thập phần trào phúng. Hắn lập tức hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lại nói, Người có phải không phải cảm thấy ta không có mị lực? Hoắc Hiếu lạnh nhạt nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Hoàn toàn đều là chính ngươi nói đi. Chính ngươi muốn nghĩ như vậy. Cũng không có biện pháp. Càng là như thế này. Kỳ Bát Gia càng cảm thấy bản thân bị trào phúng. Thật sự là tức giận. Cố Đình Quân mắt thấy Kỳ Bát Gia bị tức thành như vậy. Nhịn không được bật cười. Hắn nói. Không bằng ngươi đi cách vách nhìn xem. Kỳ Bát Gia hỏi lại. Ta đi cách vách làm gì? Cố Đình Quân hơi hơi cúi mâu. Cả người lộ ra nhạt nhẽo nhu ý. Đường Kiều muốn mời chúng ta ăn cơm. Cũng không thể làm cho người ta gọi điện thoại thông chi đi. Nhiều không tốt. Ngươi đi thôi. Nếu là tốt lắm. Trực tiếp mang về đến. Kỳ Bát Gia cảm thấy giống như nơi nào không quá đúng. Bất quá. Thất ca tóm lại sẽ không hố hắn. Kỳ Bát Gia ra cửa. Chờ hắn đứng ở Đường Kiều ra phòng khách mới phát hiện nơi nào không quá đúng. Này, chủ động tới cửa lấy ăn. Kỳ thực thật đúng là rất xấu hổ. Hơn nữa, hắn sẽ nhìn đến Thẩm Liên Y, không nói giữ. Chỉ kiểu này liền đủ để cho hắn tim đập ra tốc. Bất ổn, giảng thực, Dương Thông Văn không nghĩ tới còn có người so với chính mình còn xấu hổ. Nhưng nhìn đến trước mắt vị này sẽ biết. Tuyệt đối là có. Hắn đồng tình xem trước mắt vị này. Nói. Mau tỏa. Nhưng là tiếp đón đứng lên. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Bất quá nhưng là không nói cái gì. Cũng may. Bọn họ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Nàng nói. Ngài ngồi đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân toàn thân đều lộ ra không thoải mái. Hắn ho khan một tiếng. Nắm chặt nắm tay. Dương Thông Văn lúc này còn ngồi ở chỗ này. Ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, Kỳ Bát Gia trong lòng thật đúng là ngũ vị phức tạp. Toàn điểm khổ lạt mặn. Cái gì tư vị nhi đều có. Hắn lại xem liếc mắt một cái Dương Thông Văn. Hai người tầm mắt chống lại. Dương Thông Văn khó mà nói cái gì. Cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Nói thật, Đường Kiều gặp qua rất nhiều xấu hổ phải chết trường hợp. Nhưng là giống như giờ này ngày này như vậy. Quyết định không có. Nàng thậm chí tưởng, nếu như bọn họ cũng không ở, hai người kia hội không sẽ đánh lên. Bất quá lại nhất tưởng. Tuy rằng Kỳ Bát Gia không là cái gì có tiết tháo nam nhân. Nhưng là tóm lại coi như là nhất ngôn cửu đỉnh. Sẽ không nói qua không tính. Nghĩ đến hắn là sẽ không dây dưa nàng nương. Đường Kiều xoay người đến phòng bếp. Đem mỗi món ăn đều chuẩn bị một ít trang thực hộp. Thẩm Liên Y nói. Cũng may có đồ ăn ta mua nhiều. Bằng không xem làm sao ngươi tặng người. Đường Kiều nhưng là cười khanh khách. Không đủ sẽ không đưa a. Bất quá có nhiều như vậy đại áp cua. Làm lại thiếu đều đủ. Đường Kiều nhưng là vạn vạn thật không ngờ. Hoắc Hiếu tặng 450 chỉ. Hắn còn quả nhiên là thật sự a. Đường Kiều cảm khái nói. Bất quá nhìn đến Hoắc Hiếu này đưa pháp nhi. Bỗng chốc chỉ biết không là người địa phương. Bọn họ mua đại áp cua cơ bản rất ít như vậy mua. Nhưng là chú ý cái tinh xảo. Một cái đại áp cua. Chậm rãi. Có thể ăn hồi lâu. Nhưng là Đường Kiều ở Cáp Nhĩ Tân sinh hoạt 20 năm. Nhưng là đã đại mau cắn ăn. Không chú ý nhiều như vậy. Bất quá hay hoặc là. Cũng không phải gì đó Cáp Nhĩ Tân cuộc sống thói quen. Mà là nàng làm khất cái thời điểm đã thành thói quen đi. Nghĩ đến đây, nàng dương một chút khóe miệng. Lập tức trang tốt lắm thực hộp. Lại nhặt hơn 10 chỉ đại áp cua. Thẩm Liên Y nói nhỏ nói. Đã là Kỳ Bát Gia đi lại. Ta liền không ra. Ngươi xuất ra đi thôi. Đường Kiều ai một tiếng. Nhưng là nghe lời. Nàng dẫn theo hai cái thực hộp xuất ra. Kỳ Bát Gia lúc này đã thành một cái than lửa, vẻ mặt đỏ bừng, trong phòng khách cũng là im lặng, mấy người cũng không rất ngôn ngữ. Bất quá Đường Kiều nhưng là có thể lý giải. Nếu như nói cái gì, nàng mỉm cười, Nhã, cho ngươi, nhà chúng ta không có nhiều như vậy thực hộp. Làm phiền bát gia trở về đem thực hộp lý đồ ăn mang sang đến. Lập tức lại đưa trở về. Còn có mấy cái ăn sáng. Nàng nhợt nhạt cười, nói, ta nương yêm chế ăn sáng tuyệt đối mua đều mua không được. Nhất tuyệt Nga, Kỳ Bát Gia lập tức, hảo, Đường Kiều chẳng qua là thuận miệng vừa nói. Nhưng là người nói vô tâm, người nghe cố ý, quả nhiên, trở lại cố gia hắn liền tâm tâm niệm niệm lại trở về. Mắt thấy hắn u hồn giống nhau lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hoắc Hiếu mỉm cười, ngươi như vậy tra tấn hắn không tốt đi. Cố Đình Quân nhưng là nhẹ nhàng bâng quơ. Sớm một điểm đối mặt, sớm một điểm thói quen, sớm một điểm thích ứng. Cho hắn tóm lại là chuyện tốt nhi. Hoắc Hiếu nghĩ vậy nhân tâm tư, lãnh nở nụ cười. Tuy rằng đồ ăn không là Đường Kiều làm, nhưng là Đường Kiều đưa. Mà này đó đồ ăn lại là Thẩm Liên Y giúp việc bếp núc làm. Chuyện này đối với Kỳ Bát Gia lại là bất đồng. Đợi đến đúng là ăn cơm. Cố Tứ phát hiện, bản thân nếu là cùng trước kia giống nhau ăn cái gì, sợ là cái gì đều thường không lên. Hiếu gia ăn cái gì lôi thôi lếch thếch. Bát gia cùng chó giữ chục mồi dường như. Nga, phi phi phi, nói như vậy nhân không tốt. Nhưng là, nhà bọn họ thất gia đều không có dĩ vãng như vậy nhã nhặn. Động tác nhanh vài phần. Hắn nếu như không nhanh hơn nhiều một chút động tác, ăn đều không kịp ăn a. Cố Tứ mắt thấy ba người. Quét một vòng lại một vòng. Yên lặng thở dài. Tình yêu a, thật sự là một cái ma nhân gì đó. Cách chương.